Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 08, thí nghiệm. Làng bên ngoài một tòa trên núi hoang. Hoàng Thịnh trước kia dùng Nhậm Thiên Đường luyện thi trong sơn động. Hai con phương Tây ma cà rồng phân biệt bị bốn cái bóng bầu dục viên ngân thi bắt được tay chân. Không cách nào động đậy. Đành phải đối đứng tại bọn chúng trước mặt Hoàng Thịnh không ngừng chu lên. Để che giấu mình bất an. Đừng sợ. Chỉ là làm một cái nho nhỏ thí nghiệm mà thôi. Hoàng Thịnh nhẹ giọng đối hai con ma cà rồng nói. Hai con ma cà rồng đáp lại hắn chỉ có càng lớn tiếng chu lên. Không có ích lợi gì. Ở đây các ngươi gọi rách cổ họng đều không dùng. Hoàng Thịnh tốt lấy cả rảnh nói. Hắn đi lên trước. Vuốt ve hai con ma cà rồng nhục thân. Xúc tu là hoàn toàn lạnh lẽo. Rất có cảm xúc địa đạo. Thật sự là cường đại sức hồi phục. Lúc trước hai con ma cà rồng đã bị hắn đánh cho gân cốt đứt. Hết. Nhưng khi hắn sau khi trở về, bắt một con động vật về sau, lấy nó máu đút hai con ma cà rồng về sau, hai con ma cà rồng thương thế, liền lấy thật nhanh tốc độ tại hồi phục. Sau một thời gian ngắn, cái này hai con ma cà rồng lại như là không có nhận qua tổn thương đồng dạng. Quả nhiên như là truyền thuyết đồng dạng, có thể từ trong máu hấp thu năng lượng khôi phục tự thân thương thế. Lực lượng siêu việt thường nhân. Cao nhanh nhẹn, cùng khống chế con rơi chuột chờ tiểu động vật. Hoàng Thịnh trong lòng lặng yên suy nghĩ. Đây là hắn nắm hai con ma cà rồng về sau. Nghiên cứu phát hiện ra năng lực của bọn nó. À, đúng, còn có đem cắn chết sinh vật chuyển đổi thành mới ma cà rồng năng lực sao? Hoàng Thịnh nhớ tới con kia bị ma cà rồng hút sau khi chết động vật. Sau một thời gian ngắn, vậy mà cũng thay đổi thành hút máu sinh vật. Bị hắn một mồi lửa cho thiêu chết. Ma cà rồng năng lực khác coi như xong. Nhưng là cường đại sức hồi phục điểm ấy. Là Hoàng Thịnh rất trông mà thèm. 5 năm qua. Hấp thu vô số ánh trăng đoàn sau 18 cỗ ngân thi. Một thân thi khí dồi dào tới cực điểm. Đạt đến ngân thi đỉnh phong. Nhưng lại chậm chạp không cách nào âm cực dương sinh. Lĩnh ngộ ra mình bản mệnh thần thông. Tiến giai thành kim thi. Trở thành có thể bệ USD đan chân nhân cương thi. Mà Hoàng Thịnh muốn đối phó thế lực. Nhất là từ cửu thúc nơi đó. Đạt được cái kia thế lực chân chính thực lực về sau. Lấy hắn cùng 18 cỗ ngân thi lực lượng là một kiện rất miễn cưỡng sự tình. Cho nên Hoàng Thịnh không kịp chờ đợi muốn tăng cường mình thực lực. Hắn thời gian ngắn phương diện lực lượng là không cách nào đạt được rất lớn đề cao. Cho nên chỉ có thể từ 18 cỗ ngân thi phương diện nghĩ phương pháp. Tại hắn biết cửu thúc dùng tên giả vì Nhất Mi đạo trưởng về sau. Hắn liền có ý nghĩ này. Từ ma cà rồng phương diện bắt đầu. Nhìn có thể hay không mở ra lối riêng. Tăng cường dưới tay hắn 18 cỗ ngân thi lực lượng. Thử nghĩ một chút. 18 cái có cương cân thiết cốt lại có cường đại sức khôi phục cương thi. Người thật vất vả phá phòng về sau. Thương thế lại nháy mắt hồi phục. Những này đối thủ, nên như thế nào ác mộng? Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Thịnh cũng không do dự nữa. Vung tay lên, lại một con cương thi bị Hoàng Thịnh từ lưỡng giới khăn bên trong triệu hoán đi ra. Trống rỗng xuất hiện tại hai con ma cà rồng trước mặt. Đây là Hoàng Thịnh trước hết nhất triệu hoán tế luyện ra hai con cương thi một trong. Một cái khác tại giúp sư phó tứ mục đạo trưởng cản thi thời điểm chết mất. Hiện tại cũng chỉ còn lại cái này. Tư chất của nó, nhiều năm như vậy cũng chỉ tiến cấp tới thiết thi mà thôi. Bất quá không quan hệ, chỉ là thí nghiệm mà thôi. Cũng không thể ngay từ đầu liền dùng 18 cỗ ngân thi lên đi. Xảy ra sai sót làm sao bây giờ? Phương Đông cương thi hạch tâm ở chỗ thi khí. Thi khí tản quang liền sẽ tử vong. Mà phương Tây ma cà rồng hạch tâm thì ở chỗ trái tim. Trái tim bị đóng đinh liền sẽ chết mất. Bọn chúng uống máu tươi mà sinh. Lực lượng của bọn chúng cũng là tại huyết dịch bên trên. Cho nên Hoàng Thịnh triệu hoán đi ra cái này cương thi. Tại mệnh lệnh của hắn hạ, nhún nhảy một cái hướng truyền giáo sĩ ma cà rồng nhảy xuống. Bắt lấy truyền giáo sĩ ma cà rồng hai con ngân thi. Đã rất phối hợp tách ra ma cà rồng cái cằm. đem nó cái cổ lộ ra. Cái này cương thi mở ra răng nanh miệng rộng, cắn một cái xuống dưới. Trước kia đều là nó cắn người khác, hiện tại đến phiên nó bị cắn. Truyền giáo sĩ ma cà rồng phát ra kêu gào thê lương âm thanh. Nó bên cạnh nữ Tây Dương ma cà rồng, thấy cảnh này, cũng mắt lộ không đành lòng gào lên. Lại không cách nào ngăn cản, ma cà rồng không có nhịp tim, huyết dịch chảy xuôi chậm chạp. Cái này cương thi hút rất lâu, mới rốt cục hút một miệng lớn màu đen nhánh máu tươi vào bụng. Nhảy xuống, cái này miệng màu đen nhánh máu tươi bị cương thi hút đi. Truyền giáo sĩ ma cà rồng toàn bộ dáng liền lộ ra hôi bại không ít. Nguyên khí đại thương, nữ ma cà rồng không còn chu lên. Miệng bên trong phun ra liên tiếp lốp bốp không rõ từ ngữ. Hỏi đến truyền giáo sĩ ma cà rồng. Truyền giáo sĩ ma cà rồng hữu khí vô lực trở về mấy cái đơn giản từ ngữ. Cúi đầu, Hoàng Thịnh không có đi để ý bọn chúng nói lời. Bọn chúng có linh trí, việc này hắn đã sớm phát hiện. Bọn chúng nói từ ngữ hẳn là phương Tây ngữ, tựa như là tiếng Anh, nhưng là cùng hắn đời trước học kiểu Mỹ, tiếng Anh có một ít khác nhau. Đừng nói Hoàng Thịnh đời trước tiếng Anh học được liền bình thường. Hoàng Thịnh hiện tại cũng không có gì hứng thú đi đoán. Hoàng Thịnh hiện tại tất cả lực chú ý đều đặt ở cái này hút ma cà rồng máu tươi cương thi trên thân. Tất cả ma cà rồng huyết dịch đều thẩm thấu tiến cái này cương thi trên thân. Cái này cương thi bắt đầu khoa tay múa chân, làm ra một chút động tác cổ quái. Sau đó tận lực bồi tiếp thân thể vài chỗ địa phương. Phồng lên, bành trướng thành một cái sắt màu đen cầu ngâm. Cầu chạy bên trong còn có đen nhánh tơ máu dạng đồ vật. Những này viên thịt càng trướng càng lớn, mà cương thi thân thể cái khác không có trướng lên địa phương liền khô cạn rồi xuống dưới. Giống như những thứ này thi khí đều bị điều đến những cái kia viên thịt bên trong. Rốt cục, viên thịt bành trướng thành bóng rổ lớn nhỏ, cuối cùng nổ bể ra tới. Cái này cương thi bị tạc được chia năm xẻ bảy, kim quang che đậy dâng lên, bị Hoàng Thịnh chặn nổ bể ra tới thi thể khối thịt. Mà cái khác ma cà rồng cùng ngân thi liền không có tốt như vậy đãi ngộ. Bị cái này cương thi bắn nổ khối thịt đánh cho đầy bụi đất. Bất quá cũng không quan trọng. Dù sao bọn chúng đều không phải nhân loại. Kim quang che đậy bên trong. Hoàng Thịnh suy tư cương thi bắn nổ nguyên nhân. Ma cà rồng huyết dịch lực lượng cùng cương thi thi khí bộc phát xung đột. Dẫn đến cương thi tử vong sao? Loại này để cương thi hút ma cà rồng máu tươi đơn giản thô bạo phương pháp. Quả nhiên không thể đạt thành ta muốn kết quả sao? Chẳng lẽ cũng trước đem người biến thành ma cà rồng, lại đem ma cà rồng tế luyện thành cương thi? Hoàng Thịnh lại nghĩ tới một loại khác biện pháp. Không được, bộ dạng này làm quá tốn thời gian. Hiện tại không có nhiều thời gian như vậy. Mà lại, nơi nào có giống triệu hoán cương thi như thế trung thực người đi biến thành ma cà rồng, lại bị mình luyện thành cương thi, mà triệu hoán đi ra zombie, loại này chết đi sinh vật, là không cách nào biến thành ma cà rồng. Hoàng Thịnh trong lòng bác bỏ biện pháp này, hắn lại suy tư một hồi, lại triệu hồi ra một cái khác cương thi. Cái này cương thi là Hoàng Thịnh trước kia triệu hoán đi ra sắt san cửa cương thi. Chỉ bất quá trước kia chiến đấu bên trong, sắt san cửa đều bị làm hỏng, hiện tại là tay không tấc sắt, bất quá tư chất của nó so sánh với một con phổ thông cương thi muốn tốt rất nhiều. Hiện tại đã tiến giai thành đồng thi, cùng trước đó hoàng tộc cương thi không sai biệt lắm, nó biểu thị, giống tứ mục đạo trưởng cùng nhất hưu đại sư những này trúc cơ giai đạo sĩ hòa thượng. Nó một cái có thể đánh hai cái, mà lại nó vẫn là sớm nhất tu luyện đô sát thiên thi đại pháp một nhóm kia cương thi. Nói cách khác, cái này cương thi là có công pháp trong người. Nếu không phải Hoàng Thịnh về sau thống nhất tuyển tư chất tốt hơn bóng bầu dục viên cương thi bồi dưỡng, đào thải nó, bằng không, 18 cỗ ngân thi, nói không chừng cũng có nó một chỗ cắm rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.